Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, mà đao lao quỷ loáng thoáng mà đã nhận ra này âm sát khí nơi khởi nguyên đối hắn uy hiếp. Càng đến gần rồi Ngao An An vài phần, lập tức nhìn về phía bên cạnh Ngao An An, ta trước nay đều không có gặp qua như vậy trọng sát khí. Nơi này là, ta không biết nơi này là cái quỷ gì. Nhưng là lại biết hắn cấp bậc đã tới rồi quỷ tướng cấp bậc. Ngao An An nhìn này hố. Môi đỏ khẽ mở nói. Nàng vừa mới từ Liên đại sư trong miệng đã biết thế giới này quỷ phân loại. Ở không có nhìn đến quỷ dưới tình huống không hảo phân biệt. Nhưng là vạn pháp về một, quỷ cấp bậc là giống nhau. Cho nên nàng có thể từ nơi này sát khí nhìn ra này quỷ cấp bậc. Quỷ tướng, hai chữ. Làm Liên đại sư sắc mặt chợt biến bạch, hắn cũng là từ hắn sư phụ nơi đó đã biết quỷ cấp bậc. Tổng cộng chia làm du hồn, lệ quỷ, quỷ mị, quỷ linh, quỷ tướng, quỷ sát, quỷ vương, quỷ đế tám cấp bậc. Nhưng là tại đây trên đời, lệ quỷ trở lên cấp bậc quỷ vừa xuất hiện, liền sẽ bị quỷ giới sứ giả dẫn tới quỷ giới. Cho nên thế giới này đại đa số quỷ vì du hồn cùng lệ quỷ. Ở hắn biết tới nay, hắn thường xuyên nhìn thấy đều là du hồn, lệ quỷ đều rất ít thấy, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng trực tiếp tới một cái quỷ tướng. Chẳng lẽ cái này địa phương nguyên lai quan tài thượng trấn hồn đinh không phải dùng để trấn hồn, hơn nữa dùng để chế tạo ra càng cao cấp bậc quỷ mà không bị phát hiện sao? Chương 12 trong lòng như vậy phỏng đoán, Liên đại sư nhìn về phía Ngao An An. Sau đó lập tức cùng nàng nói chính mình đoán rằng, nghe được Liên đại sư nói, Ngao An An ánh mắt hơi lóe, rất có khả năng là có người cố ý làm như vậy sao? Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Ngao An An trong lòng đã có quyết đoán, mà một bên công trường người phụ trách, nghe hai người chi gian đối thoại, trong lòng chỉ còn lại có thấp thỏm hai chữ, đồng thời cảm giác có khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Thẳng thăng đỉnh đầu, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Ta có thể nhìn xem công trường tình huống sao? Hắn cái gì đều nhìn không tới. Chỉ nghe bọn họ nói. Càng là cảm thấy tim đập gia tốc. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đi, ngươi xác định sẽ không bị dọa vựng. Liên đại sư nghe đối phương nói. Hỏi, ta, công trường người phụ trách nghe Liên đại sư nói. Do dự một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Hắn yêu cầu chính mắt trông thấy tình huống. Nói nữa, đây cũng là một cái khó được cơ hội. Lại nói, cho dù có cái gì vấn đề, dù sao có hai cái đại sư ở, gặp quỷ cũng sẽ không có vấn đề. Nghĩ, xác định gật gật đầu. Sẽ không, thỉnh đại sư giúp ta đi. Liên đại sư thấy đối phương nói được khẳng định. Từ tùy thân trong túi lấy ra một cái chai, từ bên trong đổ điểm ra tới, sau đó bôi trên công trường người phụ trách đôi mắt thượng. Sau đó làm đối phương nhắm mắt, đây là cái gì, cảm giác này thủy âm dâm mát, công trường người phụ trách hỏi, gia nhập táng người chết thổ thủy, Liên đại sư sâu kín mà nói như vậy một câu. Công trường người phụ trách, ngoạc kép, hảo tưởng tẩy đôi mắt, theo sau. Chờ công trường người phụ trách bị Liên đại sư kêu mở mắt ra sau. Vừa mở mắt, hắn liền phát hiện hắn nơi thế giới một mảnh hắc ám. Chung quanh nguyên bản rõ ràng có thể thấy được kiến trúc đều đã nhìn không thấy. Chỉ còn lại có một mảnh hắc ám mà hắn đang đứng ở nơi hắc ám này bên trong. Đồng thời, chung quanh hắc khí đang ở cuồn cuộn không ngừng mà quay chung quanh ở hắn bên người. Tựa hồ muốn đem hắn vây quanh, nhưng tựa như là có bảo hộ giống nhau. Này đó hắc khí đều cách ly thân thể của mình. Tưởng tượng, hắn liền biết này đại khái là Liên đại sư cho hắn phù hiệu quả đi. Này thật là quá thần kỳ. Xem xong chính mình chung quanh lúc sau, công trường người phụ trách lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Liên đại sư cùng Ngao An An. Này liếc mắt một cái nhìn lại thời điểm. Lại là sợ tới mức chân đều mềm, tay run rẩy đến chỉ vào Ngao An An bên người. Có quỷ, thiên A, quỷ liền ở bọn họ bên người. này hai cái đại sư như thế nào không thấy được, này quỷ là của ta, Ngạo An An nhìn công trường người phụ trách bộ dáng. Nhẹ nhàng bâng quơ mà tới một câu, cái gì, người dưỡng, công trường người phụ trách tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại nhìn thoáng qua Ngạo An An bên người quỷ. Lúc này Đao Lao quỷ chú ý tới hắn tầm mắt, đối với hắn cười cười. Công trường người phụ trách cả người run lên một chút, quỷ đối với hắn cười, rằng co đầu đem tầm mắt chuyển rời đến chung quanh, đặc biệt là cái kia khổng lồ hố, sâu không thấy đáy, nhìn liền phảng phất muốn đem người cắn nuốt giống nhau. Công trường người phụ trách nhịn không được nuốt nước miếng. Một màn này chân chính mà nhìn đến thời điểm, chỉ cảm thấy đáy lòng thẳng lạnh cả người a. Vậy các ngươi nói cái quỷ gì đem? Các ngươi có biện pháp sao? Công trường người phụ trách rốt cuộc nhớ tới chính đề. Lúc này hắn đều cảm thấy chính mình chân ở run lên. Nơi này như vậy khủng bố. Này nếu là không thể giải quyết, còn phải muốn nháo ra bao nhiêu người mệnh đâu. Ta liền lệ quỷ đều không đối phó được. Quỷ tướng càng không có biện pháp, liên đại sư thản nhiên nói. Kia, công trường người phụ trách sốt ruột nói. Liên đại sư đôi mắt tức khắc nhìn về phía một bên Ngạo An An. Nơi này có biện pháp cũng chỉ có Ngạo An An. Công trường người phụ trách lập tức minh bạch lại đây. Chạy nhanh mà nhìn Ngạo An An. Ngạo đại sư, có thể hay không thỉnh ngươi giúp đỡ? Chúng ta nhất định sẽ thâm tạ. Thâm tạ, nhiều ít, Ngạo An An hoàn hồn khi liền nghe được công trường người phụ trách nói. Trực tiếp hỏi, dù sao nàng đều phải giải quyết. Có người nguyện ý đưa tiền tới cửa, không thu bạch không thu, vừa lúc nàng ở chỗ này, thật đúng là không có gì tài sản, hấp dẫn, công trường người phụ trách nghe được Ngạo An An nói, lập tức cao hứng nói, chỉ cần đại sư có thể giải quyết, chúng ta nguyện ý ra 500 vạn, chỉ cần có thể dùng tiền làm được sự. Vậy không phải chuyện này, phía trước chết người, bọn họ bồi thường kim đều không ngừng cái này số. Chỉ cần có thể giải quyết, này 500 vạn bọn họ tập đoàn là nguyện ý hoa. Mà hắn, cũng sẽ lập hạ công lớn, đối ngày sau lên chức trợ giúp cũng không phải là cực nhỏ. Huống chi, nơi này cảnh tượng là thật sự khủng bố, lại làm hắn tìm một cái cùng liên đại sư cùng Ngạo An An có như vậy người có bản lĩnh còn không? Biết muốn bao lâu, bọn họ công trình thật là trì hoãn không dậy nổi. Nếu là lại kéo đi xuống, có cái gì tin tức truyền ra đi, bọn họ này hoa giá cao tiền mới bắt được công trình chỉ sợ muốn phế đi. So với đến lúc đó tổn thất, này 500 vạn thật sự không tính cái gì. Hảo, Ngạo An An ở chỗ này đãi lâu như vậy. Cũng biết này số tiền là một bút đại sổ mục, liền gật đầu đồng ý. Kia khi nào bắt đầu, công trường người phụ trách cấp không chờ nổi mà nói. Hắn thật sự hy vọng sự tình giải quyết càng nhanh càng tốt. Liên đại sư vốn dĩ bởi vì quỷ tướng ra tới sự vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng nghe hai người chi gian đối thoại sau, tức khắc vẻ mặt ngốc, việc này phát triển không đúng à. Hắn cho rằng Ngạo An An như vậy, cao thủ, hẳn là coi tiền tài vì cặn bã. Chính là kết quả đâu? Bất quá, này xem như chuyện tốt đi. Đúng vậy, là chuyện tốt. Chỉ cần Ngạo An An nguyện ý giải quyết quỷ tướng là được. Nói cách khác, hắn còn đối thật sự không thể tưởng được chính mình cái này vòng luẩn quẩn còn có thể có ai giải. Quyết được quỷ tướng, hắn đi theo Ngạo An An cùng nhau giải quyết chuyện này. Cũng coi như được với là một kiện công đức, Ngạo An An bốn phía nhìn, lúc này mới nói, hiện tại âm sát khí có thể trước giải quyết, nhưng là kia quỷ tướng hiện tại không xuất hiện. Chúng ta đến trước từ từ, hảo, như vậy liền thỉnh Ngạo đại sư ngươi trước giải quyết âm sát khí đi. Công trường người phụ trách mở miệng nói, Ngạo An An nghe vậy, theo sau từ đầu ngón tay ngưng ra một tiểu khối linh lực. Trực tiếp ném vào hố, liên đại sư nhìn qua đi, liền nhìn đến Ngạo An An sở ném xuống linh lực cùng này đó âm sát khí va chạm một chút. Sau đó liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem đáy hố âm sát khí cấp phong bế. Phía dưới âm sát khí tựa hồ muốn phá này nói linh lực ra tới. chính là vô luận thế nào, đều không thể đột phá, không có này đáy hố cuồn cuộn không ngừng đi lên âm sát khí. Công trường trên không âm sát khí bắt đầu chậm rãi biến Đạ Mân Ni nhìn một màn này. Liên đại sư nhìn Ngao An An ánh mắt đều thay đổi. Tuy rằng đã sớm biết đối phương rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng lợi hại đến trình độ này. Thế nhưng liền quỷ tướng âm sát khí nhất chiêu là có thể ngăn chặn. Mà tận mắt nhìn thấy chung quanh biến hóa, công trường người phụ trách nhìn Ngao An An ánh mắt tràn ngập kính nể. Thật là quá lợi hại. Nguyên lai, đây là thần bí huyền học thủ đoạn. Công trường người phụ trách chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là bước vào tân thế giới. Bất quá ở phản ứng lại đây sau, lại nhìn con vờn quanh ở chung quanh những cái đó âm sát khí. Nhịn không được nói, này đó hắc khí đâu. Nghe vậy, Ngao An An nhìn về phía bên cạnh Đao Lao Quỷ. Đao Lao Quỷ, dư lại chính là ngươi, thấy thế. Đao Lao Quỷ vội vàng mượn cơ hội mạnh mẽ mà hút nổi lên công trường thượng còn thừa âm sát khí. Không trong chốc lát, công trường thượng sát khí tức khắc trở thành hư không? Này đó âm sát khí đối với những người khác tới nói có hại. Nhưng là đối với Đao Lao Quỷ chính là đại đồ bổ. Quả nhiên, ở Đao Lao Quỷ hút hoàn công trên mặt đất âm sát khí lúc sau. Hắn trên người trở nên càng tái rồi. Này liền đại biểu hắn lợi hại hơn. Cách tương đương, Đao Lao Quỷ thực mau mà đánh một cái ở. Lần này âm sát khí ăn đến thật là quá sung sướng. Hơn nữa, vẫn là quỷ tướng. Cấp bậc so với hắn cao 3 cấp. Thật là đại bổ, hắn loáng thoáng mà cảm giác chính mình tựa hồ muốn đột phá. Lại đến một chút là đến nơi. Tức khắc, nhìn kia hố to, trong mắt tràn ngập khát vọng. Bất quá hắn cũng minh bạch, đáy hố sát khí không phải chính mình có thể giải quyết. Bằng không hắn sẽ không tới gần này, đáy hồ cũng không dám hút sát khí. Thu hồi tham lam ánh mắt, Đao Lao Quỷ cảm thấy hôm nay có kết quả này hắn hẳn là thỏa mãn. Bất quá này cũng thuyết minh một chút, đi theo Ngao An An cái này đại lão thật sự có thịt ăn. Mà công trường người phụ trách nhìn chung quanh hắc khí trở thành hư không? Cùng nguyên lai thấy không sai biệt lắm, tức khắc vui vẻ lên. Vẫn là Liên đại sư cùng Ngao đại sư có bản lĩnh. Kia kế tiếp có phải hay không liền phải thu thập các ngươi trong miệng nói quỷ tướng. Khi nào bắt đầu, công trường người phụ trách cao hứng mà nói, chỉ cần quỷ tướng bị xử lý, bọn họ công trường liền có thể khởi công đi. Chờ trời tối đi, quỷ đều thích âm khi, ban ngày đối bọn họ thương tổn khá lớn. Cho nên bọn họ đều là ngày ngủ đêm ra, Liên đại sư ở một bên giải thích nói. Ân, vậy chờ buổi tối đi. Chúng ta đây hiện tại muốn hay không đi ăn cơm? Đợi lát nữa tới, ta ở phụ cận đính một nhà hàng, công trường người phụ trách ngay sau đó nói. Trong lòng lại chỉ còn lại có vui mừng. Lần này tìm đại sư thật đúng là chính là đáng tin cậy. Có bản lĩnh đại sư khó tìm a. Thừa dịp cơ hội này nhiều kết thiện duyên mới là ngạnh đạo lý. Ăn cơm, Ngao An An vốn đang nhìn đáy hố suy nghĩ đồ vật. Vừa nghe đến ăn cơm hai chữ, lập tức liền phản ứng lại đây. Hết chương.